Chú à, đừng nên thế, chương 586, tôi cũng đau lòng, gocchuyenaudio.com, anh ta vẫn đều lột cam cho em, quả cam lột được trái lại không tệ, nhưng nho này. Hỗ sĩ Minh vốn muốn nói nho này bầy nhầy giống loại bất nhã nào đó, sợ ảnh hưởng đến khẩu vị Tô Thi Thi muốn ăn, yên lặng đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Tô Thi Thi nuốt xuống miếng cam trong miệng, hai mắt nhìn hắn, cúi đầu, miệng lớn ăn cam. Cô cảm thấy được cô vẫn lại là bảo trì trầm mặc là tốt hơn. Hỗ sĩ Minh cũng không giận, tiếp tục hỏi, em cùng Bùi Dịch ở nhà, sẽ còn anh ta nói chuyện sao? Các người bình thường tán gẫu những gì? Tô Thi Thi tiếp tục ăn cam. Hỗ sĩ Minh thay đổi cái dáng ngồi, tựa vào ở trên ghế sofa, tiếp tục hỏi. Em cùng anh ta bình thường cãi nhau sao? Anh ta có ăn hiếp em hay không? Tô Thi Thi tiếp tục ăn cam, cái bình thứ nhất đã chỉ còn lại có một nửa. Hỗ sĩ Minh nói chuyện hưng chí rất cao, Tô Thi Thi không nói lời nào cũng không thèm để ý, tiếp tục hỏi. Bình thường các người ở nhà người nào nấu cơm? Tôi nghe nói anh ta tài nghệ không phải rất tốt. Tô Thi Thi bỗng nhiên không muốn ăn cam, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Đi lấy cái thìa tới, không cần quá lớn. Hỗ sĩ Minh nhìn đến cô cầm lấy bình nho kia, yên lặng đứng lên, chỉ chốc lát đem một cái thìa bằng gốm sứ rất đẹp mắt đưa đến. Tô Thi Thi tiếp nhận, nói một tiếng cảm ơn, tiện bắt đầu múc nho ăn. Hỗ sĩ Minh nhìn cái thìa kia múc cái ngầy nhầy màu đỏ kia đưa đến trong miệng cô, màu sắc mạnh tối sầm lại. Vấn đề của hắn trở nên có chút không yên lòng. Tôi nghe nói Bùi Dịch cất rất nhiều đồ cổ, đại bộ phận bị em bán đi rồi hả? Em cùng Nhậm Thiếu Vi quan hệ không tốt, lúc em và mẹ anh ta cãi nhau, Bùi Dịch đứng về phía em hay vẫn lại là đứng về phía mẹ mình? Em cùng Bùi Dịch, Hỗ sĩ Minh, Tô Thi Thi ngừng múc nho, xoắn xuýt nhìn hắn một cái, hỏi cực kỳ thật cẩn thận anh. Có phải thật sự thích Bùi Dịch hay không? Hả, thiệt tôi cũng nghĩ vậy. Hỗ sĩ Minh trên mặt biểu tình nháy mắt hóa đá, sừng sốt hai giây sau đó, mạnh quay đầu lại không tiếp tục nhìn cô. Hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được động thủ, ngăn chặn miệng của cô. Tô Thi Thi, Hỗ sĩ Minh hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi nói tiếp tục không cho em nói chuyện. Tô Thi Thi cúi đầu tiếp tục ăn nho, không cần phải nói, cô cầu còn không được. Hỗ sĩ Minh quay đầu nhìn đến bộ dạng cô bĩu môi, trong mắt hiện lên quét xuống nhu ý. Tô Thi Thi, nếu về sau cùng Bùi Dịch cãi nhau. Lá gan em phải lớn một chút, không cần luôn luôn nghe theo anh ta, đàn ông sẽ bị làm hư. Em phải tin tưởng, sẽ có rất nhiều người thích em. Trên cái thế giới này, không phải chỉ có một mình Bùi Dịch. Em chẳng những phải để cho anh ta quý trọng em, cũng phải cho anh ta tôn kính em. Lúc em cùng mẹ anh ta quan hệ căng thẳng, em phải thông cảm cho anh ta nhiều một chút. Mặc kệ mẹ chồng em làm cái gì, em phải thà rằng chịu nhiều ủy khuất. Như vậy, Bùi Dịch sẽ cảm kích em, càng thương em. Em bị ủy khuất, đừng giấu ở trong lòng. Có thể tìm bạn bè phát tiết nhưng đừng dễ dàng rời nhà trốn đi. Làm quá, đàn ông đều sẽ vô cảm. Anh ta sẽ càng ngày càng không quý trọng em. Nếu em sau này một sinh ra là con trai, đừng để cho Bùi Dịch dậy, anh ta tính cách quá bướng bỉnh, đối với trẻ con mà nói khả năng sẽ chịu khổ. Em đến lúc đó sẽ đau lòng, như vậy làm cho em cùng Bùi Dịch sản sinh ngăn cách không cần thiết. Nếu sinh ra là con gái, em tốt nhất cũng không cần để cho Bùi Dịch dậy. Anh ta sẽ cực kỳ sủng con gái của các người em. gocchuyenaudio.com, đến lúc đó sẽ ghen. Em phải học cách bảo hộ chính mình, không cần ăn mặc được quá xinh đẹp nhưng phải kiên trì rèn luyện thân thể. Nếu thật có khả năng, tìm một người đàn ông thích em giữ một khoảng cách. Có đôi khi tình địch sẽ làm cho tình yêu của các người giữ được tươi mới. Tôi vẫn thấy mùi đam mẽo đâu đây. Từng câu nói, lại ở vào lúc chạng vạng an tĩnh như dòng suối một dạng chậm rãi chảy róc rách luồn vào khe đá chạy vào trong lỗ tai cô. Tô Thi Thi không biết Hỗ sĩ Minh là làm sao vậy, cô cho tới bây giờ không thấy được qua hắn tính tình tốt như vậy. Càng không thấy được qua hắn dùng phương thức như vậy nói chuyện với cô. Cô cực kỳ không muốn nghe, nhưng những lời này từng câu lại xuyên nhập vào trong lỗ tai cô chui vào trong mạch máu. Hỗ sĩ Minh, anh tới cùng muốn làm gì? Tô Thi Thi trầm trầm nhìn hắn, tâm cũng càng ngày càng trầm theo. Tô Thi Thi, Hỗ sĩ Minh ngữ khí cực kỳ thật sự, tôi biết em không tin, nhưng tôi cho tới bây giờ không nghĩ tới thương tổn em. Tôi cùng Bùi Dịch xuất thân, đều không phải là chúng ta có thể lựa chọn. Hỗ sĩ Minh đầu cụp xuống một chút trong lời nói hơn một tia hiu quạnh. Em không cần phải xen vào tôi, coi như tôi lẩm bẩm lầu bầu là được. Tô Thi Thi, không cần quá thiện lương. Về sau bên người Bùi Dịch sẽ vẫn xuất hiện rất nhiều người phụ nữ xua như xua vịt kia, nên ngoan độc liền muốn ngoan độc. Em tin tưởng tôi, chúng ta đều yêu sự ương ngạnh của em, không cần ủy khuất chính mình. Tô Thi Thi ăn nho động tác mạnh ngừng một trận, mũi không hiểu sao có chút cay cay. Tôi đi hít thở không khí có phần ngột ngạt. Cô đứng lên cuống quýt hướng cửa sổ đi đến. Cô không dám hỏi lại hắn muốn làm cái gì, cũng không dám hỏi hắn vì cái gì sẽ đột nhiên nói với cô những thứ này. Tô Thi Thi ôm ngực, nơi này dầu dĩ rất khó chịu. Cô từ nhỏ không có mẹ, liền tính cùng bà nội quan hệ thân thiết dù sao ngăn cách một thế hệ. Những cái này nên do mẹ dạy cho con gái, cô vừa rồi tựa hồ đều đã nghe được. Rồi rồi mẹ dạy con gái. Hỗ Sĩ Minh, vì cái gì là anh? Tô Thi Thi yên lặng nhắm nghiền mắt trong lòng rất khó chịu rất khó chịu. Hắn quá không bình thường rồi. Lòng của cô hoảng cực kỳ hoảng, cô không biết những thứ bối rối này đến từ đâu. Cô rõ ràng hận hắn như thế, chán ghét hắn như thế, đúng là khi hắn vừa rồi dùng thần thái chân thành như vậy thật sự nói với cô những thứ này thời điểm cô vậy mà lại khó chịu như thế. Bùi Dịch tới nhanh dẫn em đi đi. Tô Thi Thi đứng ở cửa sổ nhìn phương hướng rừng cây nhỏ. Cô dự cảm, Bùi Dịch là ở chỗ này. Trong rừng cây nhỏ, Bùi Dịch mạnh đứng lên, cầm ống nhòm mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm phương hướng biệt thự. Đột nhiên, anh đem ống nhòm hướng dưới đất ném đi liền muốn tiến lên. Bùi Dịch cậu bình tĩnh một chút, Tần Phong ngăn anh lại, đừng kích động. Cô ấy khóc tôi lo lắng, tôi đi xem. Bùi Dịch tâm cũng rất loạn, nhưng coi như bình tĩnh, trong lòng cái suy đoán kia càng ngày càng minh xác. Anh vừa rồi nhìn đến Hỗ Sĩ Minh miệng khi đóng khi mở một mực nói chuyện. Anh nghe không được nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ, nhưng dựa theo phản ứng của Tô Thi Thi lúc này, hẳn là vẫn đều do Hỗ Sĩ Minh đang nói chuyện. Bùi Dịch không có trực tiếp vọt vào biệt thự, chỉ là đứng ở bên cạnh rừng cây nhỏ, dụng một thân cây chặn hơn phân nửa thân thể, mở đèn pin trong di động hướng phía trước lung lay một phen. Lúc này, góc truyện audio.com, mặt trời tây trầm, sắc trời đã có chút ám, ánh sáng đèn pin rất nhanh liền hấp dẫn tầm mắt Tô Thi Thi. Ánh mắt hai người trong không trung giao nhau, như xa cách vạn năm, rõ ràng mới tách ra không tới 10 giờ mà thôi, lại như là đã qua một năm rồi. Ngăn cách 50 mấy mét, hai người đều đã xem không rõ lắm biểu tình trên mặt đối phương, nhưng lại giống như cảm thấy được rõ ràng như thế. Tô Thi Thi đột nhiên vô thanh cười rộ lên, giống một kẻ ngốc một dạng, hướng về phía rừng cây nhỏ tươi cười nở rộ đầy mỹ lệ. Lúc trước đọng lại ở trong lòng phiền muộn, trong phút chốc tiêu tán. Nhìn đến anh, thật tốt. Tô Thi Thi vô thanh nói, Bùi Dịch trong mắt đều là sủng nịch, tâm lại đau vô cùng. Hận chính mình vô năng, thật sự chỉ có thể trơ mắt nhìn như vậy. Mà sau lưng bọn họ người nào cũng đều đã nhìn không tới góc khuất khác, Hỗ Sĩ Minh lẳng lặng nhìn Tô Thi Thi đứng ở cửa sổ trong mắt đồng dạng đau lòng. Hận gặp nhau quá muộn, có chút thông báo nhỏ chỗ tên của Ôn Ngọc ấy, hiện tại tác giả đều viết là Ôn Ngọc Quân nhưng mà từ đầu đã để là Ôn Ngọc nên mình cô đổi lại nhé, sẽ có lúc Tần Phong gọi là Quân Nhi thì em tự hiểu là gọi Ôn Ngọc nha. Với cả gọi Ôn Ngọc quen rồi, giờ sửa lại thấy nó sao sao ấy cách chương.